Chương 3. 379 chính mình muốn chết. Nàng nhớ kỹ, lúc trước vẫn là Phiền Thu Hách mang nữ nhân này đến đây Tiêu bên trong căn cứ tìm nàng phiền phức. Nói đến, có lẽ hai người này quan hệ còn rất khá thập cái gì Phiền Thu Hách. Quan Nghệ Hoánh sắc mặt, một nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng cũng nhớ tới đến, từng tại xuống tinh vực truy sát qua kiểu mục này nha đầu chết tiệt kia. Lúc ấy trận kia truy sát, quả thực biến thành truy hệ nở cờ y lớn nàng mang theo Triệu Cung Phụng đi Tiêu bên trong căn cứ truy sát nữ tử này, muốn đánh cướp trong tay nàng Tuyển Cơ Tâm, nhưng mà kết cục nhưng là nàng mang đến người, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị trước mắt này xú nha đầu giết chết mà nàng, lãng phí vài trường thuấn di phủ, thật vất vả mới đào thoát trở về. Bây giờ dư vị đứng lên, rất là cảm thấy mạo hiểm và phần. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Quan Nghệ Hoánh, quả nhiên là quen làm cường đạo người, thấy cái gì đều muốn lên tay đoạt. Quan Nghệ Hoánh khuôn mặt đỏ lên, hung hăng chừng Tiêu Mục một chút, đột nhiên đưa tay chỉ nàng, quay đầu đối bên cạnh một đám An Nhàn phủ đám người nói, mọi người cùng nhau xông lên này trên người nữ tử có dị bảo Tuyển Cơ Tâm, chúng ta chỉ cần hợp lực giết nàng. Lại đem Tuyển Cơ Tâm móc ra chia ăn lập tức liền có thể khôi phục linh lực của mình. Thập cái gì quan tứ tiểu thư, ngươi nói là thực sự đương nhiên là thực sự. Quan Nghệ Hoánh quả quyết gật đầu nói. Quan Nghệ Hoánh, ngươi sẽ không phải là viện một cái hông chúng ta động thủ lý do đi tin hay không tùy các ngươi, dù sao ta chữ câu tuyệt vô hư ngôn. Quan Nghệ Hoánh cả giận nói. Siêu một ngọn lửa dây lát khắc thời gian bay tới Quan Nghệ Hoánh trước mặt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Quan Nghệ Hoánh ngay tại chỗ lăn mình một cái lách mình tránh ra, phía đầu nhìn trên mặt đất bị thiêu ra một cái hố sâu, sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệnh. Ngẩng đầu một cái, liền chú ý tới nha đầu chết tiệt kia bên cạnh, đứng một tên khuôn mặt lãnh túc nam tử áo đen. Nam tử kia ngày thường vô cùng tốt, lúc này mắt phượng trao lên lặng lẽ nhìn lấy mình, liền phảng phất đang nhìn một cỗ thi thể, để nàng không khỏi cảm giác khắp cả người phát lạnh, cũng không đoái hoài tới đi thưởng thức trước mắt sắc đẹp. Một đám An Nhàn phủ người, bị Quan Nghệ Hoánh kích động hai lần, trong mắt đều toát ra hưng phấn khát vọng hào quang. Tuyển Cơ Tâm A đây chính là từ Thượng Ba Châu lưu truyền xuống một cái truyền thuyết cổ xưa. Nghe nói viên này Tuyển Cơ trong lòng, bao hàm Tuyển Cơ tiền bối suốt đời công lực, năm đó đã từng dẫn tới nhiều mặt ngấp nghẽ truy tra. Lại nguyên lai Tuyển Cơ Tâm lại bị một cái tiểu cô nương cho bị đi A đám người nhìn qua Tiểu Mục, trong mắt hết thể đều lộ ra vẻ tham lam. Tiêu Mục lại cũng không sợ hãi, lạnh lùng quét mắt bọn họ một vòng. Chỉ gặp nàng quanh người chậm rãi lưu động lên, xuề ra lại xuề ra công kích lam phủ, vây quanh chính mình chậm rãi đong đưa. Quan Nghệ Hoánh, hôm nay, ngươi liền cùng đám này ngu xuẩn, cùng một chỗ chết ở chỗ này đi giết bọn hắn. Tiêu Mục một tiếng rơi xuống, bên người tất cả mọi người đủ cùng bắt đầu chuyển động, toàn bộ nhào về phía An Nhàn phủ đám người, nói đao liền làm thịt. Những thứ này ở trong hành lang thời gian dài ngây người hồi lâu, lại bị thi khôi nhóm độc hại được nửa chết nửa sống An Nhàn phủ học viện người, chỗ nào có thể là đao vô cực mấy người đối thủ. Từng cái cùng con gà con, nhanh gọn bị xử lý một nửa. Những người còn lại, sợ hãi được sợ vỡ mật, tranh thủ thời gian tứ tán bỏ chạy, không quan tâm hung hăng vãng lai lúc lối giữa chạy tán loạn đảo vong mà đi. Quan Nghệ Hoánh trong đó một tên An Nhàn phủ giai khánh học viên nam tử, mắt đỏ nổi giận gầm lên một tiếng. Đám người này mới phát giác, Quan Nghệ Hoánh nữ nhân này đã sớm tại khai chiến chỗ, một người chạy tới lối giữa bên cạnh.